anh không sợ, cùng lắm là khiến cho toàn bộ công ty đều biết, như vậy anh có thể quang minh chính đại ước hội cùng với em. Diệp Lăng Phi vuốt vuốt cặp đùi của Lý Khả Hân, cười xấu xa nói, đời này nếu như không phải là anh thì em không được lấy người khác. Anh nghĩ hay quá nhỉ, em thì không nghĩ như vậy, loại đàn ông hoa tâm như anh ai mà chịu được. Diệp Lăng Phi tuy nói là không quan tâm nhưng ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa phòng. Trong lòng hắn có một cảm giác hưng phấn khó hiểu, lén lút bao giờ cũng mang lại kích thích. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, Khả Hân, anh thực không rõ, tại sao em lại vừa nghe chuyện Hiểu Uyển đã chạy đến tìm anh? Nếu như anh không lầm thì không phải là em vì Hiểu Uyển mà đến tìm mà vì tức giận mới đến mới đúng hơn. Nói bậy, em đâu phải là loại người như vậy. Lý Khả Hân tuy cực lực phản đối nhưng câu sự biến đổi vẻ mặt do bị nói trúng nội tâm vẫn không qua khỏi mắt của Diệp Lăng Phi. Bàn tay của Diệp Lăng Phi khẽ trượt trên quần áo của Lý Khả Hân đến cặp mông của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Lý Khả Hân nhíu mày, dùng sức đẩy cái tay của Diệp Lăng Phi nói, bỏ ra, chỗ này là công ty. Lý Khả Hân thấp giọng nói, Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng đem bàn tay phải rời ra. Hắn cười to lên, cười đến mức Lý Khả Hân phải nhíu mày. Khuôn mặt nàng tái nhợt liếc nhìn Diệp Lăng Phi tức giận nói, em nói anh là đại lưu manh anh còn không thừa nhận, bây giờ anh đang làm cái gì đó, nói chuyện phiếm cùng với em. Diệp Lăng Phi nhìn Lý Khả Hân nói, bởi vì anh muốn nói cho em biết, anh rất thích em, thích tính cách của em. Thôi đi, anh đừng dùng những lời hoa ngôn xảo ngữ này để lừa gạt những tiểu cô nương ngây thơ. Bản cô nương không nuốt nổi cái bộ dạng này. Hừ, em thấy anh ăn no không có chuyện gì làm, còn em thì phải đi làm đây. Lý Khả Hân nói xong liền đứng lên. Lần này Diệp Lăng Phi không phản đối nữa, trong lòng nàng cảm thấy hơi mất mát. Hắn thầm nghĩ, tại sao hắn lại không ngăn cản ta? Ha ha, Khả Hân, anh không làm phiền em nữa. Diệp Lăng Phi đứng từ trên ghế sơ lan dậy, đi trở về chỗ mình ngồi, mở một cái ngăn kéo lấy ra một cái đĩa VCD. Anh nhớ lần trước em nói là em thích ca khúc của nhóm nhạc Bian, cái đĩa này là lúc trước anh vô tình tìm được. Diệp Lăng Phi đưa cái đĩa VCD cho Lý Khả Hân. Vừa nghe nói đây là VCD của nhóm Bion, Lý Khả Hân liền lộ ra vẻ vui sướng. Nàng hỏi hắn, cái này là tặng cho em. Diệp Lăng Phi trả lại, bao nhiêu tiền vậy? Lý Khả Hân không kìm được sự vui sướng. Diệp Lăng Phi nghe vậy liền cười nói, tiền thì không cần, một cái hôn là được. Anh nằm mơ. Lý Khả Hân từ chối nói, ha ha, anh chỉ nói giỡn, em đừng cho là thật. Đây là món quà anh tặng em. Sau đó Lý Khả Hân rời khỏi phòng làm việc của Diệp Lăng Phi. Vừa ra khỏi phòng nàng đã gặp Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển thấy Lý Khả Hân từ trong phòng Diệp Lăng Phi đi ra thì sợ Lý Khả Hân vì nàng mà la mắng Diệp Lăng Phi. Nàng biết Lý Khả Hân là một người luôn bênh vực kẻ yếu. Sớm biết thế này thì nàng đã không nói với Lý Khả Hân. Chị Khả Hân, chị đừng hiểu lầm Diệp đại ca, mọi chuyện là do em. Thấy hành lang không có người, Đường Hiểu Uyển liền kéo Lý Khả Hân lại gần rồi giải thích. Lý Khả Hân liền đáp lời, Hiểu Uyển, chi biết. Được rồi, em đi làm việc đi, chị cũng quay về, chuyện khác bàn sau vậy. Đường Hiểu Uyển ngốc nghếch tưởng rằng Diệp Lăng Phi đã giải thích cho Lý Khả Hân nghe mới khiến nàng tiêu tan cơn tức. Trong lòng nàng lại bội phục Diệp Lăng Phi hơn vài phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, đồng bọn sát thủ. Lý Khả Hân vừa rời khỏi, Diệp Lăng Phi đã khẽ xoay mình lười biếng dựa vào cái ghế ở đằng sau. Diệp Lăng Phi vẫn luôn cho mình không phải là một chính nhân quân tử. Cuộc sống của hắn rất đơn giản, thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Lúc này, Diệp Lăng Phi mở máy tính ra. Hắn vào Google search chữ Satan, trong khoảnh khắc đã ra một lượng lớn tư liệu. Diệp Lăng Phi nhếch miệng, trong lòng thầm nghĩ, không biết tư liệu về ta đã được biết bao nhiêu người tìm tòi. Bàn tay trái của hắn ôm đầu, bàn tay phải tìm kiếm. Mỗi ngày lên mạng tìm kiếm tin tức có liên quan về mình đã trở thành thói quen của Diệp Lăng Phi. Hắn biết rằng, cô gái Suzanne cảnh sát kia tuyệt đối sẽ không tha cho mình. Cái này không thể trách ta, có trách thì trách đồng nghiệp của cô quá ngu ngốc. Diệp Lăng Phi rất muốn giữ hòa khí với Suzan. Nếu như nàng ta biết thân phận thực của mình, không chừng sẽ liều mạng để đến bắt mình. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên lại nhớ tới hai người sát thủ khi trước. Không biết tại sao, trong lòng Diệp Lăng Phi có một cảm giác không yên, vô cùng bất an. Ánh mắt của hắn dịch chuyển trên màn hình máy tính, sau đó mở ngăn kéo ra, lấy một gói thuốc lá. Hắn định rút thuốc lá ra để hút thì bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện khiến hắn phải sững người. Diệp Lăng Phi vội vàng móc điện thoại ra, gọi cho Owner một cú điện thoại. Owner, ông có biết lai lịch của sát thủ kia là gì không? Satan, tại sao anh bỗng nhiên lại quan tâm đến chuyện này vậy? Owner dường như giật mình với biểu hiện của Diệp Lăng Phi. Nói nhả, ông thành thực trả lời cho tôi. Tôi tin rằng bằng với thân phận của ông thì có thể tra được. Ông tra rõ giúp tôi xem rốt cuộc hôm qua ai là người muốn giết chết ông. Diệp Lăng Phi giống như là quát trong điện thoại. Không biết tại sao, sự bất an trong lòng hắn ngày càng cao. Satan, đêm qua tôi đã chụp hình thi thể của hai sát thủ đưa về Mỹ để kiểm tra thân phận. Đúng như lời anh nói, tôi đã điều tra ra lai lịch. Bọn họ đều là người Myanmar. Còn về tên của hai sát thủ này thì tôi cũng khổn rõ lắm. Nhưng có lẽ bọn chúng còn có một đồng bọn tên là Ode Wingate. Ode Wingate, quả nhiên là hắn. Vừa nghe đến cái tên này, đầu Diệp Lăng Phi kêu lên một tiếng. Đây là một sát thủ rất nổi danh trên trường quốc tế. Sở dĩ Diệp Lăng Phi biết gã tại vì 3 năm trước đây, trong một vụ án xảy ra ở nước Mỹ, một đại ca xã hội đen bị Ode Wingate giết chết. Thủ đoạn của gã rất tàn độc, người kia bị chém đến hơn 100 đao cho đến chết. Lúc ấy, CIA cũng tham gia điều tra vụ này, cuối cùng xác định sát thủ chính là Ode Wingate. Bởi vì vụ án mạng này khá lớn cho nên CIA đã liên lạc với Cục Điều tra Liên bang để làm rõ. Tuy nhiên, sau nửa năm, bọn họ vẫn không thể bắt được Ode Wingate. Nào ngờ 3 năm sau, ở thành phố Vọng Hải lại xuất hiện đồng bọn của Ode Wingate. Tên khốn kiếp này, ông thực không nên tới thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi biết hai người mình xử lý là đồng bọn của Ode Wingate thì tức giận mắng to Owner. Sau khi mắng xong, hắn không nghe Owner nói gì khác thì lập tức cúp điện thoại. Hắn lo lắng gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, kết quả lại nghe thấy một thanh âm, chào ngài, cuộc gọi của ngài không có cách nào để liên lạc được. Xin ngài hãy gọi lại sau. Diệp Lăng Phi lập tức cúp điện thoại. Mồ hôi lạnh của hắn lúc này không ngừng chảy xuống, cả người nóng lên. Trong miệng hắn không ngừng lẩm bẩm, tiểu nha đầu này, nói cho anh nghe, em rốt cuộc ở nơi nào? Diệp Lăng Phi lại gọi thêm mấy lần, nhưng lần nào cũng không liên lạc được. Hắn cảm thấy sợ hãi rằng Bạch Tình Đình đã xảy ra chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi lại gọi điện thoại một lần nữa, điện thoại lần này lại liên lạc được. Em ở đâu? Tại sao không nghe máy? Bạch Tình Đình vừa nhấc máy, Diệp Lăng Phi tựa như quát ở trong đó. Anh làm gì mà lớn tiếng như vậy? Bạch Tình Đình bất mãn nói. Vừa rồi em cùng với Chu Hân Mính đi dạo phố, chỗ đó sóng không tốt cho nên không thể nhận được điện thoại của anh. Anh cũng thật là, việc gì phải hô to như vậy, chúng em đang đi dạo phố. Nói cho anh biết, không chừng bọn em gặp được một chàng đẹp trai, lúc đó sẽ có một ước hội lãng mạn. Diệp Lăng Phi nghe thấy Bạch Tình Đình không xảy ra chuyện gì thì lúc này mới yên tâm. Hắn cười ha hả nói, lão bà, đây chẳng qua là anh lo lắng cho em mà thôi. Xã hội này có quá nhiều người xấu, có những nam nhân thoạt nhìn có vẻ rất tốt nhưng trong lòng rất thâm hiểm, anh sợ em bị người ta lừa gạt. Hừ, sớm muộn gì cũng bị anh lừa gạt, không bằng tìm một anh chàng đẹp trai khác, tối thiểu cũng không tệ hơn anh. Diệp Lăng Phi nghe câu nói này của Bạch Tình Đình thì cười khổ, trong lòng hắn thầm nghĩ, cái gì mà ta lừa gạt. Hắn đang nghĩ ngợi thì Bạch Tình Đình đã cất tiếng ở phía bên kia, được rồi. Không nói chuyện với anh nữa, em phải đi dạo. Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong, Bạch Tình Đình đã cúp điện thoại. Hắn liền thầm lắc lắc đầu, Bạch Tình Đình đã không có chuyện, hắn cũng cảm thấy yên lòng. Diệp Lăng Phi quay về văn phòng ngồi, cảm thấy hơi nhàm chán, hắn liền đứng dậy. Bạch Tình Đình sau khi tiếp điện thoại của Diệp Lăng Phi liền lẩm bẩm trong miệng rồi đưa điện thoại cất vào trong túi xách. Diệp Lăng Phi lại tìm cậu à? Chu Hân Minh lúc này không mặc đồng phục cảnh sát mà đã chuyển sang một bộ thường phục. Lúc này, hai người đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của những nam nhân xung quanh. Thế nhưng hai người đối với bọn họ lại chẳng thèm ngó tới. Bạch Tình Đình khoác tay Chu Hân Minh đi trên con đường cái, tới cửa tiệm Bách Lâm. Trên con đường này, nàng đã từng nhiều lần cãi nhau với Diệp Lăng Phi. Hân Minh, người này đúng là không thể nể mặt hắn. Tớ vừa mới tỏ ra tốt với hắn một chút hắn đã bắt đầu đắc ý rồi. Hừ, chờ tối nay về, tớ sẽ cho hắn đẹp mặt. Chu Hân Minh vừa nghe tới tên Diệp Lăng Phi thì lại nhớ tới ánh mắt lãnh khốc đáng sợ của hắn tối hôm qua. Tử vong không đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là sát khí của hắn trước khi giết chết người ta. Tối hôm qua, Chu Hân Minh còn tưởng rằng mình sẽ phải chết, không ngờ lại được Diệp Lăng Phi cứu giúp. Thế nhưng đối với thủ đoạn của Diệp Lăng Phi, nàng vẫn còn sợ hãi. Chỉ có một người từng trải mới có thể ra tay độc ác như vậy. Ở trước mặt Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh có cảm giác mình không thể có bất kỳ năng lực nào để chống lại. May mà hắn ta là bằng hữu của nàng. Chu Hân Minh cùng với Bạch Tình Đình đi vào trong cửa hàng bán đồ cho phụ nữ Bách Lâm. Cửa hàng này chính là một thiên đường mua sắm của phụ nữ. Ở đây có đủ loại kem dưỡng da thuộc hàng tốt nhất thế giới. Ngoài ra còn có nữ trang, nội y, mỹ phẩm khác. Lúc hai người đi vào bên trong, một nam nhân khác cũng tiến vào trong cửa hàng. Trong tay của hắn đang nhìn tờ báo Vọng Hải. Ở đầu trang này có đăng hình của Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi phòng làm việc của mình, tới văn phòng của Trần Ngọc Đình. Thấy Trần Ngọc Đình không có ở trong đó, hắn liền hỏi Tử Oánh thì biết được hôm nay Trần Ngọc Đình không tới công ty. Đã đến 10 giờ rồi mà chưa đi làm, thật là. Diệp Lăng Phi đành phải một mình đi bộ xuống bộ tổ chức. Trên đường đi, ngoại trừ Đường Hiểu Uyển ngẩng nhìn hắn còn lại không hề có ai ngước đầu lên nhìn hắn. Những người này thật không khách khí, quả nhiên họ không coi mình là giám đốc. Diệp Lăng Phi thấy không có ai có phản ứng thì lại quay về phòng làm việc. Hắn sắp xếp lại đồ đạc, định rời khỏi phòng thì đột nhiên, tờ báo trên bàn công tác đập vào mắt hắn. Diệp Lăng Phi liếc nhìn thì thấy trên trang đầu của tờ báo này có đề cập đến sự kiện của ngày hôm qua, trong đó có ca ngợi biểu hiện của nữ cảnh sát Chu Hân Minh. Không đúng, Diệp Lăng Phi vỗ mạnh đầu mình, thầm nghĩ, đáng chết, tại sao mình lại quên mất chuyện này được? Tình Đình với chuyện này không hề có quan hệ, nếu như muốn báo thù thì Odewin biết phải đi tìm Chu Hân Minh mới đúng. Nghĩ tới đây, mồ hôi trên trán của Diệp Lăng Phi lại chảy ròng ròng. Lúc này Diệp Lăng Phi bất chấp mọi thứ, vội vàng móc điện thoại gọi cho Chu Hân Minh. Cô nãi nãi của tôi, cuối cùng cô cũng đã nghe. Diệp Lăng Phi thở dài một hơi, thầm nghĩ, chỉ cần tiếp điện thoại là tốt rồi. Sau đó hắn khuyến cáo Chu Hân Minh, nhất định phải cẩn thận với người Myanmar. Hỗn đản! Tại sao lại gọi điện thoại cho Chu Hân Minh? Ở đầu dây bên kia truyền đến thanh âm ghen tuông của Bạch Tình Đình. Mau giải thích cho tôi. Tình Đình à, Chu Hân Minh đi đâu rồi? Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, tại sao Chu Hân Minh lại đưa điện thoại cho Tình Đình? Hừ, anh còn chưa nói tại sao lại gọi điện thoại cho cô ấy. Bạch Tình Đình không vui nói. Tình Đình, chuyện này từ từ giải thích, nhất thời không thể nói rõ ràng. Anh chỉ muốn nói là Chu Hân Minh lúc này đang rất gặp nguy hiểm. Em mau nói cho anh biết, Chu Hân Minh hiện tại đang ở đâu, anh sẽ tìm cô ấy. Anh thật là hỗn đản, Diệp Lăng Phi em nói cho anh biết, Chu Hân Minh là bạn tốt của em, anh muốn chiếm tiện nghi của nàng ta đúng không? Hân Minh ở nơi nào à? Cho dù là cho anh biết, anh cũng không tìm được. Bạch Tình Đình nói, vậy là có ý gì? Diệp Lăng Phi cho rằng Chu Hân Minh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng nghe giọng của Bạch Tình Đình thì dường như không phải như thế. Hân Minh đang ở trong phòng vệ sinh, hử, em không tin là anh có lá gan lớn như vậy. Bạch Tình Đình cười khúc khích, tựa hồ vô cùng vui vẻ khi trêu chọc được hắn. Như vậy cũng tốt, Bạch Tình Đình em nhớ kỹ lời nói của anh. Ngàn vạn lần em không được cùng với Chu Hân Minh rời khỏi cửa hàng Bách Lâm. Anh hoài nghi hai người sát thủ hôm qua còn có đồng bọn cho nên em phải cảnh báo với Chu Hân Minh. Nghe thấy lời nói của Diệp Lăng Phi không giống như đùa giỡn, giọng nói của Bạch Tình Đình trở nên khẩn trương. Diệp Lăng Phi, anh không nói đùa chứ? anh có thể mang chuyện này đi đùa giỡn hay sao? Chờ đó, anh sẽ lập tức tới cửa hàng Bách Lâm ngay bây giờ. Diệp Lăng Phi nói xong liền vội vàng mở cửa chạy nhanh về phía thang máy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, đấu đao với ngươi. Diệp Lăng Phi đưa xe dừng ở trước cửa hàng Bách Lâm, từ dưới cốp xe lấy ra một con dao găm được chế tạo rất tinh xảo. Diệp Lăng Phi vẫn luôn luôn đặt con dao găm này ở trong cái dương, nhưng sau khi xảy ra chuyện hôm qua, hắn đã chuyển sang vào cốp xe. Vốn hắn định mang theo cả súng ngắn, nhưng sau khi nghĩ lại súng ngắn mà để trong xe sẽ mang lại rất phiền toái. Hơn nữa, Diệp Lăng Phi cho rằng, ở thành phố Vọng Hải này vẫn chưa có người xứng đáng để hắn dùng tới súng. Sau khi mang con dao găm này để ở trong người, hắn gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, ước định hai bên sẽ gặp nhau ở đại sảnh cửa hàng Bách Lâm ở lầu 1. Sau khi đến đại sảnh, không nhìn thấy Bạch Tình Đình cùng với Chu Hân Mính, Diệp Lăng Phi không kìm được cảm thấy lo lắng. Hắn đang định thoại lần nữa thì Bạch Tình Đình đã vội vàng chạy ra. Diệp Lăng Phi trông thấy vậy thì trong lòng cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ mình đã đoán đúng hay sao? Hắn vội vàng chạy tới đón Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đi nhanh tới gần, thở hổn hển nói, mau, mau đuổi theo Hân Mính, cô ấy vừa mới đi ra đường Tây Môn. Nghe thấy lời này của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi cũng không hỏi nhiều nữa. Hắn vội vàng kéo tay Bạch Tình Đình chạy ra ngoài cửa. Diệp Lăng Phi không có ý bảo Bạch Tình Đình lái xe, mà đưa nàng lên trên xe của mình. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ở trên xe, Diệp Lăng Phi hỏi nàng, em không biết, bọn em vốn định chờ ở đại sảnh thì bỗng nhiên có một cậu bé 12-13 tuổi đưa cho Hân Mính một tờ giấy, nói là có một người đàn ông nhờ đưa cho nàng. Hân Mính sau khi nhận được thì nói là có chuyện trọng yếu cần phải làm rồi chạy ra ở cửa Tây. Bạch Tình Đình lo lắng nói, em không ngăn nổi Hân Mính, cho nên lập tức nói cho anh biết. Tại sao lại như vậy, anh không phải nói là bọn em không được rời khỏi hay sao? Chu Hân Mính này đúng là không muốn sống nữa rồi. Tình Đình, em mau gọi điện thoại cho Chu Hân Mính, anh muốn nói chuyện với cô ta. Bạch Tình Đình gọi điện thoại cho Chu Hân Mính, nhưng hết lần này tới lần khác nàng ta đều không nghe. Bạch Tình Đình liền lẩm bẩm trong miệng, Hân Mính, mau nghe đi, cậu đang làm gì đó, tại sao lại không nghe máy? Nàng lo lắng đến phát khóc. Chu Hân Mính là bạn tốt nhất của nàng, nàng sợ rằng cô ấy sẽ gặp phải chuyện không may. Trông thấy dáng vẻ này của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi không đành lòng liền vỗ vai nàng nói, Tình Đình, không cần phải lo lắng, tin anh đi, anh nhất định sẽ không để cho Hân Mính gặp chuyện không may. Bạch Tình Đình nghe thấy lời an ủi của Diệp Lăng Phi thì thần trí hơi ổn định lại. Nàng lại gọi một cú điện thoại nữa cho Chu Hân Mính. Chưa đợi đến khi Bạch Tình Đình kịp cất tiếng, Diệp Lăng Phi đã đoạt chiếc điện thoại trong tay của nàng. Chu Hân Mính, cô nghe kỹ này. Tôi không biết tờ giấy kia viết cái gì, nhưng tôi cảm thấy tờ giấy đó nhất định là do Odewin viết đưa cho cô. Cô bây giờ mau dừng xe lại, gọi điện thoại cho cảnh sát để bắt hắn. Tôi chính là cảnh sát, nhiệm vụ của tôi là bắt hắn. Thanh âm của Chu Hân Mính truyền vào lỗ tai của Diệp Lăng Phi. Nàng thong thả mà nặng nề nói, Diệp Lăng Phi, tôi cũng không ngờ anh lại nghĩ đơn giản như vậy. Tôi cũng biết là tôi đang phải đối mặt với ai, nhưng tôi phải đi. Không chỉ có mình tôi, mà còn có bạn bè của tôi, người nhà của tôi không muốn bọn họ phải sống trong bất an. Nếu như có thể bắt được hắn là tốt nhất, còn nếu không thì tôi chết đi thì chuyện này cũng coi như xong. Bởi vì hắn muốn tìm tôi, hắn muốn báo thù cho đồng bọn của mình, mà tôi cũng phải báo thù cho Mã đội trưởng. Cô thật là ngu ngốc. Diệp Lăng Phi hướng về phía điện thoại quát lớn, cô biết Odewin Nguyết là ai không? Là sát thủ đệ nhất thế giới. Thủ đoạn của hắn ta vô cùng tàn độc. Tôi mặc kệ, anh nói không sai. Tờ giấy kia chính là do hắn nhờ người đưa cho tôi. Trên đó viết là khiêu khích cảnh sát chúng tôi. Hắn nói rằng cho dù hắn có xuất hiện trước mặt tôi cũng không bắt được hắn. Bây giờ, tôi muốn cho hắn biết, cảnh sát Trung Quốc không phải là dễ đụng đến. Thái độ của Chu Hân Mính rất kiên quyết, anh không cần khuyên tôi. hãy bảo vệ Tình Đình cho thật tốt. Tôi với anh chỉ có quan hệ bạn bè bình thường, anh không cần bảo vệ tôi. Diệp Lăng Phi quát to trong điện thoại. Chu Hân Minh chưa nói hết câu hắn đã cúp máy, đem điện thoại trả lại cho Bạch Tình Đình rồi hỏi, Tình Đình, em có thấy xe có Chu Hân Minh không? Bạch Tình Đình đưa mắt nhìn những chiếc xe xung quanh, đột nhiên nàng chỉ vào chiếc Toyota màu trắng rồi nói, chính là chiếc xe kia. Diệp Lăng Phi cũng trông thấy xe của Chu Hân Minh. Hắn thấy Chu Hân Minh ngoặt qua phía bên phải thì cũng rẽ vào hướng đó. Đi tới nửa giờ sau, quả nhiên chiếc xe đã dừng lại. Tình Đình, em xuống xe rồi quay về nhà, anh sẽ đưa Chu Hân Minh còn nguyên vẹn trở về. Diệp Lăng Phi đẩy cửa xe, ý bảo Bạch Tình Đình xuống. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, trong mắt nàng hiện ra một vẻ lo lắng. Thế nhưng nàng không nói gì, trải qua chuyện đêm qua, Bạch Tình Đình đối với hắn có một cảm giác rất tin tưởng. Bạch Tình Đình khẽ gật đầu cất tiếng nói, anh cẩn thận một chút. Nói xong, nàng chuyển tư thế, như chuẩn bị xuống xe. Bỗng nhiên nàng quay đầu lại, giống như chuồn chuồn đạp nước. Hôn nhẹ lên bờ môi của Diệp Lăng Phi rồi nhanh chóng đi xuống. Nụ hôn này quả là ngoài dự kiến của Diệp Lăng Phi, khiến cho hắn sinh ra một cảm giác rất ấm áp. Hắn hướng ra bên ngoài vẫy vẫy tay với Bạch Tình Đình, rồi hướng về phía xe của Chu Hân Minh mà đuổi theo. Chu Hân Minh lúc này vẫn lái xe truy kích khi ép xe taxi ở phía trước. Vừa rồi ở trong cửa hàng, nàng đã thấy trong tờ giấy do thằng bé kia đưa tới có viết, anh em của ta cần máu của cô để trả lại, nữ cảnh sát, cô chuẩn bị đền mạng đi. Chu Hân Minh lúc này mới vội vàng rời khỏi cửa hàng. Nàng vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy chiếc taxi ở bên đường. Người thanh niên Myanmar kia cười lạnh, đem ngón giữa chĩa lên, làm ra một động tác vũ nhục. Chu Hân Minh thấy thế thì vội vàng lên xe, đuổi theo hắn. Chu Hân Minh kết luận đây chính là đồng bọn của hai người sát thủ kia. Đã như vậy, nàng tuyệt đối không thể buông tha. Chiếc xe taxi ở phía trước chạy vô cùng chậm, tựa hồ như chờ Chu Hân Minh đuổi theo. Đến khi Chu Hân Minh đuổi đến một chỗ vắng vẻ, người đàn ông kia đột nhiên rời xuống, đi thẳng vào trong ngõ nhỏ. Chu Hân Minh cũng xuống xe, nàng đặt tay lên khẩu súng bên hông, cắn răng đuổi theo. Chu Hân Minh vừa đi vào trong ngõ đã lấy khẩu súng ngắn ra rồi dựa vào vách tường, từ từ cẩn thận. Nàng rất cảnh giác, xuất phát từ bản năng của cảnh sát, nàng nín thở nghe động tĩnh của bốn phương. Những tiếng bước chân truyền vào trong lỗ tai của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh nghe thấy những tiếng này thì bàn tay nắm chặt lấy khẩu súng, rồi từ từ tiến đến đầu hẻm, vừa đi vừa nhìn. Thấy ở đó không có bóng người, nàng mới hiện người ra. Ngõ hẻm này rộng khoảng 2 thước, ở giữa có một số đồ vật lẫn lộn, chỉ trừ lại một con đường rộng chừng 1 thước. Hai tay Chu Hân Minh nắm chặt súng, cẩn thận đi vào bên trong. Nàng đi rất cẩn thận, ánh mắt quét quanh không bỏ qua một chỗ nào. Vừa đi được 4 mét thì có một chỗ rẽ, đột nhiên từ trong chỗ rẽ có một vật sáng loáng bay ra. Chu Hân Minh không kịp né tránh, tay phải truyền đến một cảm giác đau kịch liệt, khẩu súng trên tay rơi xuống đất. Máu tươi từ trên cánh tay chảy xuống, một con dao găm sắc bén lúc này đang cắm lên trên tay của nàng. Ode Winget cuối cùng cũng đã hiện thân, tay phải hắn nắm chặt lấy con dao găm khác. Con dao găm này dài khoảng 25 cm. Con dao găm này cùng loại với dao găm dùng trong quân đội, sống đao có ránh, vô cùng sắc bén, trong nháy mắt có thể lấy mạng của người ta. Lá gan của cô rất lớn, đáng tiếc là hôm nay cô sẽ phải đau đớn mà chết ở đây. Ode Winget tức giận nhìn nàng. Hắn nắm chặt con dao găm, từng bước đi tới gần Chu Hân Minh. Cánh tay Chu Hân Minh chuyển đến từng hồi đau đớn. Nàng định khom người xuống định nhặt khẩu súng ngắn lên. Thế nhưng Ode Winget làm sao có thể để nàng có cơ hội. Hắn cầm thanh chủy thủ, mũi đao sắc bén của hắn đã cắt đi một ít quần áo bên ngoài của Chu Hân Minh, lộ ra một làn da trắng như tuyết. Chu Hân Minh sợ hãi lùi lại mấy bước. Ta muốn cho cô phải chết thật đau khổ. Khi có người phát hiện ra thi thể của cô, trên người cô sẽ có rất nhiều vết đao. Cô sẽ vì hết máu mà chết. Ode Winget tựa hồ đối với một đau của mình vừa rồi vẫn chưa hài lòng, hắn muốn chém thật sâu hơn nữa. Ngươi chính là sát thủ kia phải không? Chu Hân Minh lùi lại phía sau dựa vào tường. Nàng nắm chặt con dao găm lúc nãy cắm vào tay mình, mang theo máu thịt mà rút ra. Máu nhuộm đỏ cả tay thế nhưng Chu Hân Minh vẫn không thèm để ý, trợn trừng mắt nhìn Ode Winget. Đúng thế, ta cố ý dẫn dụ cô tới đây, mục đích chính là để cô phải chết trong đau khổ. Ode Winget tiến tới hai bước trước mặt Chu Hân Minh. Giờ phút này, Chu Hân Minh giống như là dê đang đợi làm thịt, sống hay chết đều là do hắn. Ta muốn cô phải trả giá thật nhiều, cô trốn không thoát đâu. Chu Hân Minh thấy Ode Winget tiến tới gần mình thì trong lòng biết rằng bây giờ chỉ có đánh cược mới có cơ hội để sống sót. Chân phải nàng dẫm phải một đống rác. Đột nhiên nàng dùng sức đá một cái, rác rưởi bay lên về phía Ode Winget. Ode Winget không ngờ Chu Hân Minh lại dùng tới chiêu này. Trong mắt hắn, Chu Hân Minh chỉ là một cô gái Trung Quốc yếu ớt. Hắn chỉ dùng sức tay một chút là có thể bóp chế nàng. Không ngờ nàng còn làm được thế này. Hắn không kịp trở tay, đống rác kia đã ngăn cản tầm mắt. Ode Winget vội vàng lùi lại mấy bước. Đúng lúc hắn lùi về, Chu Hân Minh đã bay lên, đạp một cước vào bụng của hắn. Một cước này của Chu Hân Minh ẩn chứa khí lực kinh người. Ode Winget cả người bay lên, ngã xuống trên mặt đất, thanh đao trong tay cũng rơi ra. Chu Hân Minh một cước đắc thủ thì biết rằng lúc này không thể để cho đối phương có bất cứ cơ hội nào nữa. Quyết định như vậy, nàng liền tiến lên hai bước, hung hăng đá vào hạ thân của hắn. Một cước này nếu như Chu Hân Minh đá trúng thì Ode Winget cho dù không chết cũng sẽ bị thương. Thế nhưng, Ode Winget không phải giống như những tên côn đồ mà Chu Hân Minh bình thường hay thu thập. Tuy từ bụng truyền đến một cảm giác đau đớn kịch liệt, hắn vẫn có thể tránh khỏi một cước này của Chu Hân Minh. Cả người hắn lăn sang bên cạnh. Chu Hân Minh định tiếp tục công kích nhưng Ode Winget đã đứng dậy từ trên mặt đất. Hắn cau mày, cười cười nói, hay lắm, rất có bản lĩnh. Xem ra ta không thể tiếp tục trêu đùa với cô, đúng là cô rất khó để giải quyết. Chu Hân Minh chẳng muốn đầu võ mồm với Ode Winget nữa, nàng chỉ muốn nhanh chóng hạ gục đối thủ. Trong lúc Ode Winget nói chuyện, Chu Hân Minh đã nhấc chân đá thêm. Ode Winget cười lạnh, chờ đến khi đùi phải của Chu Hân Minh sắp tới, thân thể hắn đột nhiên né sang, một tay gác ở đùi phải của nàng, một tay túm lấy eo nàng, dùng sức đẩy một cái khiến cho Chu Hân Minh bị đâm vào vách tường. Chu Hân Minh ngã xuống trên mặt đất, nàng cảm thấy từ phía sau lưng mình truyền tới một hồi đau kịch liệt. Nàng cắn răng đứng dậy, lúc này Ode Winget vẫn đứng ở trước mặt nàng, bộ dạng dữ tợn mang theo một vẻ ác độc. Ta muốn cho ngươi phải chết một cách rất đau khổ. Nói xong hắn nắm lấy yết hầu của Chu Hân Minh. Thấy Chu Hân Minh vùng vẫy, trên khuôn mặt của hắn hiện ra một sự vui vẻ vì sắp báo được thù. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 126, lấy thân để báo đáp tay phải. Ode Winget nắm lấy cổ Chu Hân Minh, trên mặt hiện lên vẻ hả hê, mà Chu Hân Minh bị Ode Winget nắm cổ, hai tay cố sức gỡ tay Ode Winget ra, nhưng tay hắn giống như một chiếc kìm sắt vậy. Nhị đệ, tam muội, bây giờ anh sẽ trả thù cho các em. Ode Winget âm thầm nghĩ, tay phải dùng sức bóp lại, liền thấy trong mắt Chu Hân Minh đã trợn lên. Vào thời khắc sống chết này, đột nhiên một đạo nhân ảnh như thiểm điện đánh tới Ode Winget. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ nhằm vào huyệt thái dương Ode Winget đánh tới. Ode Winget cũng là một tay già đời kinh nghiệm phong phú. Cảm giác được cỗ lực lượng mạnh mẽ đã biết người đánh không phải kẻ tầm thường. Ode Winget tận lực nghiêng đầu sang bên, tránh bị đánh vào chỗ hiểm yếu. Hắn muốn bóp vỡ yết hầu Chu Hân Minh, nhưng người mới tới này làm sao có thể cho hắn cơ hội làm như vậy. Một quyền đánh vào má phải hắn, đầu Ode Winget ông một tiếng, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Chu Hân Minh cảm thấy cổ được buông lỏng, không khí tràn vào phổi, nhưng cả người vô lực dựa lưng vào tường ngồi co quắp xuống. Người vừa nhảy tới đúng là Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đi theo Chu Hân Minh đến hẻm nhỏ này. Hắn biết Chu Hân Minh này nào có biết trời cao đất rộng gì, một khi động thủ với Ode Winget thì lành ít dữ nhiều. Theo gấp như vậy không ngờ vẫn chậm một bước. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Minh gặp nguy hiểm, liền toàn lực xuất kích. Ode Winget tránh được một kích toàn lực, chỉ bị đánh trúng mặt đã nằm ngoài dự đoán của Diệp Lăng Phi. Nhưng dù sao, Odin Gate tránh được chỗ hiểm yếu thì cũng đã bị thương không nhẹ. Diệp Lăng Phi tạm thời bỏ qua Odin Gate, một tay ôm lấy Chu Hân Minh, quan tâm hỏi thăm, Hân Minh, cô không sao chứ? Chu Hân Minh vốn tưởng rằng mình hẳn phải chết, không ngờ lại xuất hiện cứu tinh. Lúc nàng thấy rõ người cứu mình là Diệp Lăng Phi, trong lòng cảm động vô cùng, yếu ớt nói, tôi không sao. Diệp Lăng Phi thương tiếc nhìn Chu Hân Minh vẫn đang chảy máu ở cánh tay, vội vàng cởi áo khoác, xé một mảnh vải buộc vào tay phải Chu Hân Minh. Hân Minh, cô đừng cử động, chờ tôi quay lại. Diệp Lăng Phi bố trí ổn định cho Chu Hân Minh, rồi mới đứng lên đi về phía Odin Gate. Odin Gate không ngờ bị Diệp Lăng Phi đánh một đòn nghiêm trọng, giãy giụa đứng lên, hắn cảm giác bên má phải như bị vỡ ra, nhổ ra một ngụm máu tươi, trong còn có mấy chiếc răng. Xương mặt bên phải của Odin Gate bị Diệp Lăng Phi đánh vỡ, chỉ còn lại phần hàm. Mắt Odin Gate đỏ ngầu, môi mấp máy, không rõ nói cái gì. Odin Gate đột nhiên lui về phía sau hai bước, như dã thú phát cuồng, miệng giống lên một tiếng, đánh về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không dám chậm trễ, dù sao Odin Gate cũng là một sát thủ chuyên nghiệp, hơi sơ ý rất có thể chính mình sẽ ngã xuống. Khi Odin Gate đánh một quyền tới mặt hắn, thân người khẽ chuyển, đá ra một cước về phía hạ thân Odin Gate. Odin Gate cũng không yếu thế, một quyền không trúng, thân người né tránh, chân phải cũng đá một cước về phía hạ thân Diệp Lăng Phi. Chân hai người va chạm trên không trung, ai cũng không chiếm tiện nghi, nhưng Diệp Lăng Phi chiếm thế chủ động, chân phải vừa hạ xuống, chân trái liền xuất một cước đá tới Odin Gate. Odin Gate đành phải lui lại phía sau nửa bước, giơ chân đón đỡ. Trận chiến này, hai người chân với chân đối kháng nhau, đúng là khó phân thắng bại. Diệp Lăng Phi âm thầm bội phục. Odin Gate thầm nghĩ, thảo nào người này được bài danh hàng đầu trong giới sát thủ, với thân thủ người này, những kẻ vô dụng trong giới sát thủ tuyệt đối không thể so sánh. Trong lòng Odin Gate thậm chí còn kinh ngạc hơn cả Diệp Lăng Phi, hắn không ngờ đến trong thành phố Thượng Hải lại có nhân vật lợi hại như vậy, xem một quyền vừa rồi, cũng biết nam nhân Trung Quốc thoạt nhìn vô cùng nho nhã này tuyệt không tầm thường. Rất có thể người này đã được huấn luyện đặc biệt. Qua lần giao thủ với Diệp Lăng Phi, hắn biết lần này đã gặp một đối thủ ngang tài ngang sức. Nếu như nói lúc trước hắn kiêu ngạo với Chu Hân Minh, là bởi vì trong mắt hắn Chu Hân Minh căn bản là một tiểu nhân vật, mà Diệp Lăng Phi lại làm hắn cảm thấy áp lực cường đại, công kích nhanh như thiểm điện, xuất thủ tàn nhẫn, cùng với khí tức tử vong kia đều làm cho Odin Gate cảm thấy đây là một đối thủ rất khó đánh. Trận chiến giữa hai người vô cùng thảm liệt, kỹ năng chiến đấu đều là những kỹ xảo giết người đơn giản mà thực dụng nhất. Lên gối, cùi chỏ, quét, quyền, cước. Một loạt những thủ đoạn công kích được dùng đến tận cùng, nhất là Diệp Lăng Phi, thật là được ma luyện ở trong sinh tử. Huấn luyện cực hạn khiến thân thể hắn phát huy đến mức tận cùng. Odin Gate đối kháng cùng Diệp Lăng Phi rõ ràng bị rơi vào thế hạ phong. Chỉ cần hơi vô ý một chút, lộ ra một chút sơ hở lập tức bị Diệp Lăng Phi nắm được. Liên tục dùng chân công kích bên sườn, hai tay nắm đầu Odin Gate, liên tục lên gối. Dưới đòn nghiêm trọng như vậy, Odin Gate bị đánh cho miệng mũi tuôn máu. Nhưng Odin Gate đột nhiên dùng sức, ôm thắt lưng Diệp Lăng Phi, hung hăng quật ra đất. Diệp Lăng Phi lộn một vòng trên đất, đứng lên, ngay khi hắn xoay người lại đột nhiên nghe tiếng Chu Hân Minh thất thanh, cẩn thận. Diệp Lăng Phi thấy Odin Gate cầm súng trong tay đang hướng về phía hắn. Thì ra trong khi Diệp Lăng Phi ngã xuống đất, Odin Gate đã nhặt lên khẩu súng Chu Hân Minh làm rơi khi nãy. Tay phải Diệp Lăng Phi đặt trên hông, lúc này khẩu súng trên tay Odin Gate cũng đã chĩa vào Diệp Lăng Phi. Ngay khi Odin Gate miễn cưỡng nhắm vào Diệp Lăng Phi thì một đạo hàn quang từ tay phải Diệp Lăng Phi đã bay ra, cắm thẳng vào mi tâm Odin Gate. Đó chính là con dao găm thế đao kình, cái dao găm này đã cướp đi tính mạng Odin Gate. Bịch, thi thể Odin Gate ngã xuống, khẩu súng trong tay cũng rơi trên mặt đất. Diệp Lăng Phi vẫn cẩn thận nhìn vào Odin Gate, đến khi Odin Nguyệt ngã xuống Diệp Lăng Phi mới thở dài một hơi. Hắn đi về phía Chu Hân Minh, được hai bước, đột nhiên thân thể lảo đảo, ngã trên mặt đất. Chu Hân Minh nhanh tay, đã nhìn ra dáng đi của Diệp Lăng Phi có vấn đề, bất chấp đang bị thương, dùng tay trái đỡ lấy Diệp Lăng Phi. Không sao rồi, tên khốn này đúng là rất mạnh. Diệp Lăng Phi nhẹ nhõm tươi cười, tay phải khoác lên vai Chu Hân Minh, tay trái kéo ống quần lên, liền thấy cẳng chân hắn sưng tím lên. Khổ, lâu không luyện tập, thân thể không tốt nữa. Diệp Lăng Phi tựa hồ cười nhạo chính mình, có chút thở dài, tay phải rút về, cắn răng đứng thẳng người. Hân Minh, giờ tôi đưa cô đi bệnh viện. Diệp Lăng Phi nói xong, xoay người hướng về phía đầu ngõ. Chu Hân Minh nhìn theo bóng lưng lảo đảo của Diệp Lăng Phi, bất giác cảm thấy khóe mắt ươn ướt. Trong lòng cô, Diệp Lăng Phi từ trước đến giờ vốn là một kẻ vô lại, chung quy là rất đáng ghét, đối với cô chưa bao giờ nghiêm chỉnh. Nhưng Diệp Lăng Phi liên tục cứu cô hai lần, nhất là vừa rồi, Chu Hân Minh mới biết chân chính thế nào là đánh nhau. Lần đầu tiên Chu Hân Minh cảm giác được võ thuật của cảnh sát trước những chiêu thức giết người đơn giản kia vô dụng như vậy. Cô cũng càng cảm thấy tò mò về Diệp Lăng Phi, rất muốn biết rốt cuộc thì Diệp Lăng Phi là ai. Mắt thấy Diệp Lăng Phi vì mình mà chiến đấu cùng một sát thủ chuyên nghiệp, loại cảm giác này khó mà dùng lời nào để biểu đạt. Cô cắn cắn môi, bất chấp ân oán giữa mình và Diệp Lăng Phi lúc trước, bước nhanh hai bước, đuổi theo Diệp Lăng Phi, dìu đỡ Diệp Lăng Phi. Làm gì vậy? Cô thấy tôi có chuyện gì sao? Diệp Lăng Phi thấy khóe mắt Chu Hân Minh có nước mắt, hắn lại lộ vẻ vô lại như trước cười nói, nếu như cô cảm động vì tôi cứu mạng cô, không bằng lấy thân báo đáp đi, như vậy chúng ta xóa bỏ tất cả, không ai nợ ai. Diệp Lăng Phi vốn tưởng rằng nói vậy Chu Hân Minh sẽ cho mình ăn đau khổ, không ngờ Chu Hân Minh trầm mặc một lúc, lại trả lời, được. Ta chết mất. Diệp Lăng Phi liền cảm thấy choáng váng, thầm nghĩ, lẽ nào tai mình có vấn đề, Chu Hân Minh vậy mà lại đáp ứng lấy thân báo đáp mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, chưa nhìn thấy đánh vợ hay sao? Hai người đi ra khỏi ngõ nhỏ. Thương thế của Chu Hân Minh tuy không phải là trọng thương nhưng cánh tay phải không thể cử động cho nên không thể lái xe. Hân Minh, lên xe đi, tôi đưa cô đi bệnh viện. Diệp Lăng Phi đã mở cửa xe, ý bảo Chu Hân Minh lên xe. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi, gật nhẹ đầu. Lên xe, Chu Hân Minh liền gọi điện cho phòng cảnh sát, chỉ là nói lại một cách đơn giản tình huống xảy ra, để đồng sự đến hiện trường xử lý thi thể Lê Hưng Cường. Mà Diệp Lăng Phi bên này cũng gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình chờ ở nhà, ngay khi nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi lập tức hỏi thăm Chu Hân Minh có an toàn không. Diệp Lăng Phi một tay lái xe, một tay cầm điện thoại nhìn Chu Hân Minh ngồi bên cạnh, ha ha cười nói, lão bà, bạn tốt của em không tốt lắm. Hân Minh làm sao vậy? Cô ấy bị người ta phế đi tay phải. Khụ khụ, lúc anh chạy tới thì đã thấy tên kia ngã trên mặt đất, mà bạn tốt của em bị người ta đâm một đao vào tay phải. Con người của anh rất nhát gan, vừa nhìn thấy máu là anh sợ hãi, liền trốn sang một bên xem, đợi đến khi Chu cảnh quan anh dũng không gì sánh được chế phục tên kia rồi, anh mới đi ra. Bây giờ anh định đưa bạn tốt của em đến bệnh viện, không biết anh có được xem là một anh hùng không? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa nhìn Chu Hân Minh. Chu Hân Minh vốn là đang nhìn ra bên ngoài, nhưng nghe Diệp Lăng Phi nói chuyện như vậy, cô quay đầu lại hung hăng trừng mắt Diệp Lăng Phi. Hân Minh không có việc gì chứ? Anh muốn đưa cô ấy đến bệnh viện nào? Em sẽ đến ngay. Vừa nghe Chu Hân Minh có chuyện, Bạch Tình Đình cuống lên, cô oán giận nói, Diệp Lăng Phi, anh nói thế nào cũng là nam nhân, sao lại trốn một bên xem mà không giúp Hân Minh, anh có còn là nam nhân nữa không vậy? Lão bà à, sao lại trách anh, dù sao anh cũng chỉ là một người dân bình thường, gặp loại chuyện này anh trốn đi mới đúng, nếu để cho anh vào hỗ trợ thì coi như là xong luôn. Diệp Lăng Phi cười nói tiếp, lão bà, anh thấy vết thương của bạn tốt của em cũng không nặng lắm, không phải chỉ là bị đâm một lỗ thôi sao? khâu vài mũi là sẽ không sao đâu. Em không cần lo lắng. Hừ, anh là đồ hỗn đản, khốn kiếp. Thật là tôi đã nhìn nhầm anh. Cái gì mà người dân bình thường, cứ nói thẳng là anh nhát gan đi. Tôi không nói nhiều với anh nữa, mau cho tôi biết là bệnh viện nào, tôi muốn đi thăm Hân Mính. Anh định đưa cô ấy đến bệnh viện trung tâm thành phố. À, lão bà nhớ đến thăm anh một chút. Hình như vừa rồi anh đi tìm chỗ trốn, không cẩn thận va vào tường, anh cũng đang chuẩn bị đi khám. Diệp Lăng Phi nói xong cười hì hì cúp điện thoại. Nhìn Chu Hân Mính, hắn bĩu môi, nói, làm gì mà nhìn tôi như vậy? Ngươi đúng là rất anh hùng rơm, một kẻ không biết gì cũng dám truy đuổi sát thủ chuyên nghiệp. Chu Hân Mính vừa nãy vẫn còn vô cùng cảm kích Diệp Lăng Phi, vừa nghe Diệp Lăng Phi nói với vẻ bất mãn, cơn giận của nàng lại dâng lên. Trừng mắt, giận dỗi nói, dừng xe. Diệp Lăng Phi mới vừa đi vào con đường chính, có nhiều xe cộ qua lại. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Mính nói vậy, nhìn thoáng qua hai bên, lẩm bẩm nói, ở đây làm gì có chỗ đỗ xe, cô bảo tôi dừng xe, có phải muốn tôi bị phạt không vậy? Tôi nói nhanh dừng xe cho tôi. Chu Hân Mính thấy Diệp Lăng Phi không có ý dừng xe, cũng không cần biết đường này có cho đỗ xe không. Tay trái bắt lấy tay lái Diệp Lăng Phi, nghĩ muốn đem xe tấp vào lề đường dừng lại. Chu Hân Mính bắt lấy tay lái làm Diệp Lăng Phi trở tay không kịp. Hắn không nghĩ đến Chu Hân Mính vừa nói xong vậy mà lại muốn dừng xe ngay trên đường chính ở Thượng Hải. Như vậy khiến chiếc xe BMW lảo đảo, đầu xe lệch sang bên trái. Chủ chiếc xe Zetter bên trái nhìn thấy chiếc BMW sắp lại, vội vàng phanh xe lại. Lúc này mới tránh được một vụ tai nạn thảm khốc giữa hai chiếc xe. Phía sau thấy xe đằng trước đột nhiên phanh lại, cũng đều phanh lại, âm thanh phanh xe chói tai không ngừng vang lên. Cô làm cái gì vậy? Không muốn sống nữa à? Diệp Lăng Phi bị Chu Hân Mính dọa cho mồ hôi lạnh ướt đẫm người. Cũng may tốc độ xe chạy khá chậm, nếu như tốc độ xe chạy nhanh hơn, không có một vụ tai nạn liên hoàn mới là lạ đó. Nhưng Chu Hân Mính không có ý dừng tay lại, cô vẫn cầm chặt lấy tay lái, cố sức đưa xe tấp vào lề, mà Diệp Lăng Phi đành phải tận lực tránh các xe khác, hắn cũng cầm tay lái không buông. Trên đường lúc này chỉ thấy một chiếc BMW giống như người say rượu, lắc lư, lảo đảo hướng tới lề đường. Vừa tấp vào lề đường, Chu Hân Mính liền mở cửa, xuống xe. Diệp Lăng Phi vừa thấy Chu Hân Mính làm như vậy, không biết Chu Hân Mính có bình thường không, sợ Chu Hân Mính lại bị thương, cũng vội mở cửa xuống xe. Chủ chiếc xe Zetter vừa rồi thấy chiếc BMW dừng lại, hắn liền thò đầu ra ngoài chửi, con mẹ mày, muốn chết à. Diệp Lăng Phi đã đang tức giận, Chu Hân Mính này đang yên đang lành tự dưng lại giận dỗi. Diệp Lăng Phi đang không có chỗ phát tiết, vừa nhìn thấy chủ chiếc Zetter không biết sống chết chạy qua trước mặt lại còn chửi hắn. Diệp Lăng Phi tức giận, chạy nhanh hai bước, đuổi kịp chiếc Zetter, tay phải đấm vào mặt chủ xe, đánh cho tên kia máu me đầy mặt. Mẹ kiếp, mày còn nói nữa, tao phế mày ở đây. Diệp Lăng Phi nói một câu tên kia bưng mặt đầy máu rụt đầu vào, một câu cũng không dám nói. Có vài chiếc xe đang chạy trên đường thấy bên này có chuyện cũng kéo kính cửa xe xuống nhìn. Diệp Lăng Phi quay mặt về phía những tài xế đó quát. Mẹ kiếp, nhìn cái gì, chưa thấy đánh nhau bao giờ à, còn nhìn nữa tao móc mắt chúng mày. Vừa quát như vậy, những tài xế này sợ vai cả đai ai, tất cả tăng tốc chạy đi, không còn ai dám ở lại nhìn. Diệp Lăng Phi liền quay lại đuổi theo Chu Hân Mính, vốn Chu Hân Mính đã bị thương, thân thể suy yếu, tay vịn vào lan can, định đi lên lối dành cho người đi bộ. Diệp Lăng Phi chạy tới. Nhảy qua lan can cao nửa mét, khi chân vừa chạm đất, liền cảm thấy một trận đau đớn, cau mày đuổi theo Chu Hân Mính, kéo tay Chu Hân Mính lại. Làm gì vậy, cô không đi bệnh viện à, có phải muốn tay phải của cô tàn phế luôn không? Diệp Lăng Phi tức giận quát, đó là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh? Chu Hân Mính dùng sức đẩy tay Diệp Lăng Phi ra, ngang bướng nói. Diệp Lăng Phi nhìn điệu bộ Chu Hân Mính, buồn bực thầm nghĩ, vương bát đản, tôi hảo tâm cứu cô lại cho là tôi xen vào chuyện người khác. Nếu là trước đây, tôi đã trực tiếp cho đầu cô ăn, kẹo đồng, rồi. không nghe lời thì thôi kệ cô, đỡ phải nghe cô làm nhảm. Diệp Lăng Phi khó chịu thì khó chịu, nhưng vừa nhìn thấy cánh tay phải Chu Hân Minh đang dùng mảnh vải cầm máu, lại không đành lòng mặc kệ Chu Hân Minh. Hắn cắn răng đuổi theo Chu Hân Minh, chặn ngang, ôm lấy Chu Hân Minh, vác lên vai mình.